Đơn xin ly hôn, chương 65, dục vọng anh trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc kích dục được Tinh Cầu Đế Chế cấp phép sản xuất, chỉ cần thông qua giấy phép chất lượng và giấy phép sản xuất liền có thể bán ra thế giới. Thuốc này không có tác dụng phụ, có thể làm tăng độ thân mật giữa các đối tác, thậm chí giúp tăng tỷ lệ sinh, vì vậy chính phủ rất khuyến khích. Nhưng loại thuốc này bởi vì thể chất mỗi người khác nhau nên hiệu quả khác nhau, cũng có người sau khi sử dụng không hề có phản ứng, mà cũng có rất ít người, sau khi sử dụng phản ứng sinh ra mãnh liệt hơn rất nhiều so với thông thường. Trình Húc là một trong số đó. Trên thực tế, trước khi làm tình với Ngạn Thất, Trình Húc luôn cảm thấy bản thân là một người khá lãnh đạm với dục vọng, dù sao cuộc sống tình dục trước đây của anh không nhiều, mặc dù xung quanh không thiếu những cô gái muốn dính lấy anh. Nhưng những thứ được miêu tả là rất sung sướng trong miệng người khác đối với anh cũng chỉ là chuyện bình thường, mặc dù thỉnh thoảng cần thiết phải phát tiết một lần, nhưng sau khi phát tiết xong, không có thứ gì gọi là cảm giác như đang ở trên thiên đường. Thậm chí có lúc anh còn nghi ngờ mình đã tìm nhầm đối tượng, còn cố tình tìm giống cái mới, để thử nhưng kết quả cũng chẳng khác gì. Người ngoài nói anh thủ thân như ngọc, không bao giờ lưu luyến những bông hoa, trên thực tế là bông hoa, không hề khiến anh cảm nhận được chút hạnh phúc nào. Nhưng sau khi làm tình với Ngạn Thất lần thứ hai, cơ thể của anh dường như được khai phá trở lại, rõ ràng địa phương kia không phải nơi thích hợp để hoan hợp, bị nam nhân tiến vào đầu tiên sẽ cảm thấy đau, làm lâu rồi cũng sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng mang lại cho anh sự hưởng thụ tình dục đỉnh cao. Anh thường không sử dụng thuốc bôi trơn kích dục khi làm tình, nhưng bây giờ ngay cả thuốc bôi trơn thông thường, Trình Húc cũng cảm thấy thoải mái. Ngược lại phát tình quá độ sẽ khiến anh cảm thấy xấu hổ và sợ hãi, bởi vì cái thực tại này rất không giống với bản thân. Nhưng hiện tại, chất cao kia đối với anh mà nói công dụng mạnh mẽ, đã tan chảy vào trong thông đạo của anh, chất lỏng lạnh lẽo kia nhanh chóng bị nhiệt lượng bao phủ, ngấm vào toàn bộ đường ruột cùng với cơ thể gây ra phản ứng va chạm mạnh mẽ nhất, khiến khuôn mặt vốn dĩ tái nhợt của Trình Húc dần dần trở nên hồng hào, ngay cả mắt cũng bị bao phủ bởi một tầng sương mù. Dục vọng quen thuộc cuộn đến như một làn sóng, thậm chí so với trải nghiệm trước đây còn kịch liệt và nồng đậm hơn, khiến trong lòng Trình Húc ít nhiều có chút hoảng loạn. Cơ thể anh nóng lên nhanh chóng, một lúc sau, trên da đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Ngạn Thất đang nhìn anh, ánh mắt giống như dã thú cực kỳ đói khát, ngón tay của anh ta đỉnh sâu vào trong thông đạo của Trình Húc cố ý tìm kiếm điểm mẫn cảm của anh, sau khi cảm nhận được phản ứng của Trình Húc vui vẻ cười nói. Húc ca bắt đầu cắn tôi rồi, câm mồm, Trình Húc xấu hổ chừng anh ta. Ngạn Thất không vì giọng điệu khó chịu của anh mà tức giận cúi người liếm môi anh. Trình Húc đối với tôi căm hận như vậy, cả đời này không thể rời khỏi tôi. Bên trong rất muốn phải không? Gọi tôi bằng cái xưng hô tôi thích nhất tôi liền cho anh. Anh ta bày ra biểu cảm nhất định phải đạt được mục đích, ngón tay không nhanh không chậm ở bên trong thông đạo của Trình Húc mà ma sát, thỉnh thoảng còn cố ý chạm vào điểm G, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Húc không thể khống chế, dưới sự chơi đùa nam nhân, tinh khí của anh từng chút cương cứng, dần dần dựng thẳng, mà phản ứng của khoang thịt phía dưới càng mãnh liệt. Trình Húc thậm chí còn nghe thấy tiếng nước bên trong, mà nội vách cũng co rút giống như khát vọng muốn cắn mút cái gì đó. Sắc mặt Trình Húc từ đỏ chuyển sang xanh, ý chí đang cùng dục vọng nỗ lực tranh đấu, nhưng vừa nhìn khuôn mặt của nam nhân, anh liền không thể tránh khỏi suy nghĩ đến quan hệ thân mật giữa hai người trước đây, lúc bị đối phương chơi đùa khoái cảm quả thật là... Trình Húc tức giận cắn môi dưới, mới có thể ngăn bản thân tiếp tục nghĩ đến, thấp giọng nói. Cậu đừng vọng tưởng, tôi không vội. Ngạn Thất đỉnh thêm một ngón tay vào trong thông đạo của anh, đột nhiên cúi đầu, liếm tinh khi đang dựng thẳng đứng của anh. Trình Húc trừng lớn mắt, vô thức muốn trốn, nhưng cơ thể không thể động, mà đôi chân đang gác cáo khiến anh có thể nhìn rõ hình ảnh đối phương đang khẩu giao cho mình. Tình khí truyền đến khoái cảm khó nói, anh chưa bao giờ biết vừa bị chơi đùa hậu huyệt vừa bị liếm gậy thịt khoái cảm lại có thể kịch liệt như thế, nhất thời không chú ý, yết hầu phát ra âm thanh rên rỉ, khoang đạo cũng mạnh mẽ cắn mút. Xem ra Húc ca rất thoải mái a hát, phản ứng của anh khiến hai mắt Ngạn Thất phát sáng, tiếp tục khẩu giao cho anh, thậm chí còn mở miệng ngậm lấy tinh khí của anh. Anh ta rõ ràng không có kinh nghiệm, nhưng cùng là nam nhân, tự nhiên có thể biết chỗ nào sẽ khiến nam nhân khoái hoạt, vì vậy nơi liếm mút dường như đều là điểm mẫn cảm, mà anh ta dường như là cố ý, lúc lưỡi liếm mút còn phát ra âm thanh lớn, nghe đến Trình Húc mặt đỏ tía tai, nhịn không được nói. Cậu đừng lộc. Ngạn Thất ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú vốn đã bắt mắt lại thêm dáng vẻ đang ngậm tinh khí càng thêm đặc sắc khiến Trình Húc đỏ mặt. Ở trước mặt Trình Húc, Ngạn Thất cố ý chậm rãi nhả tinh khí của trong miệng ra cười nói. Làm sao vậy, Húc ca lẽ nào không thoải mái sao? Kỹ thuật của tôi không tốt, Trình Húc cố gắng đối mặt nói. Đương nhiên là rất tồi, không tốt bằng trải nghiệm trước đây của tôi. Sắc mặt của Trình Húc trở lên cứng đờ, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia khủng bố và nguy hiểm, tất cả sự bình tĩnh vừa mới được ngụy trang đều biến mất. Một lúc sau, anh ta lạnh giọng nói, Húc ca thật sự biết làm thế nào để chọc tức tôi. Anh ta đột nhiên rút ngón tay ra, tôi xem anh cứng miệng đến lúc nào, vừa nói vừa bước xuống giường. Ngay sau khi ngón tay của anh ta rút ra, Trình Húc đồng thời thở phào, nhưng cũng cảm thấy cảm giác trống rỗng tràn đến. Anh biết thời gian phát huy tác dụng của loại thuốc này đối với mình là 10 phút sau khi sử dụng, hiện tại dường như sắp đến rồi, nhiệt khí trên người lại tăng thêm một tầng, ngay cả chóp mũi cũng đổ mồ hôi, gậy thịt dựng thẳng trơ trọi, bởi vì tư thế anh ngay cả thủ dâm cũng không được. Đã rất muốn rồi, chuyện dịch và đăng duy nhất tải. John, Shin, Lee, Hon, và Ngạn Thất có lẽ đi vào phòng tắm, Trình Húc nghe thấy tiếng nước chảy, nghĩ đến đối phương đang ở bên trong bồn tắm, trong đầu không thể cưỡng lại xuất hiện một hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể rắn chắc màu đồng khiến người ta có cảm giác an toàn, đường nét rõ ràng, cơ bụng nổi rõ, đường nhân ngư mê người, mà lông màu đen dày, ở giữa là một gậy thịt thô dài dựng thẳng khiến cho nam nhân cũng phải xấu hổ, quy đầu giống như một quả trứng ngỗng, thân dày như cánh tay trẻ con, bởi vì có hơi cong hình vòng cung, khi vào ruột chỉ cần tìm đúng góc độ, hầu như mỗi một lần nhấp vào đều có thể chạm đến điểm mẫn cảm, khiến Trình Húc tràn ngập dục vọng. Một chất lỏng nhầy nhụa bắt đầu chảy ra khỏi mông, hô hấp của Trình Húc trở nên hỗn loạn, bởi vì tay chân bị khống chế, chỉ có thể cố gắng dụi mông vào ga giường, hy vọng có thể hưởng thụ một chút khoái cảm, nhưng bởi vì phạm cọ sát có hạn, nó không thể làm giảm bớt sự trống rỗng trong cơ thể. Tinh khí thô dài, lông màu đen rậm, mồ hôi rơi trên phần ngực màu đồng. Những chi tiết đã từng thấy trước đây lần lượt hiện lên trong đầu, tất cả đều khơi gọi dục vọng của anh. Trình Húc cố gắng để thoát khỏi sắc dục nhưng dường như không hề có tác dụng, anh thậm chí còn nghĩ đến một lần làm trong phòng làm việc, rõ ràng là giờ làm việc nhưng anh quỳ trên bàn, lộ ra bờ mông trắng mềm, mở rộng hai chân, mặc cho nam nhân từ phía sau chạy nước rút. Vào thật sâu, thật đầy, thật căng, chàng tử dường như muốn bị dương vật của nam nhân phá vỡ, nhưng lại vô cùng sảng khoái, đến độ nước miếng chảy ra, còn chưa kịp phản ứng thì cấp dưới đã gõ cửa, nhưng tinh khí của nam nhân vẫn điên cuồng. Anh còn quay đầu hôn tiếp nhận nụ hôn của nam nhân, đôi mắt mờ ảo bắt gặp đôi mắt đang cười của anh ta, phảng phất cảm nhận từ trong đó có thể nhìn thấy ái tình, sau đó mơ hồ gọi một tiếng. Ông xã, cửa phòng tắm được mở ra, nam nhân trần truồng bước ra, trên người vẫn còn vương những vết nước chưa khô, dương vật dưới háng vẫn săn chắc to và dài. Trình Húc vô thức quay đầu đối diện với khuôn mặt của anh ta, chút nữa đã hét lên một câu. Ông xã, nhưng cuối cùng anh vẫn kìm lại được. Không được, tuyệt đối không được, anh đã mất tất cả, ngay cả nhân phẩm của mình, nhưng anh không bao giờ được đánh mất chính mình. Anh là một nam nhân chân chính, anh không phải là đồ chơi của Ngạn Thất. Anh tuyệt đối cũng không cam lòng làm đồ chơi của Ngạn Thất. Nhắm mắt lại, Trình Húc cắn thành một dấu răng trên môi, thậm chí còn xuất hiện vết máu. Ngạn Thất cau mày, chịu đựng suy nghĩ đau lòng, cúi người, nhìn xuống dấu vết trên ga giường, vui vẻ cười nói. Lại có thể chảy ra nhiều nước như vậy, Húc ca quả thật không thể giữ được rồi. Làm sao, đã muốn như thế nào gọi tôi chưa? Mùi hóc, môn nam tính ập đến, khiến Trình Húc dường như không thể kiềm chế bản thân, hậu huyệt cắn rút mạnh mẽ, phun ra một lượng lớn dịch thể. Anh không nhìn Ngạn Thất lại một lần nữa chọc giận nam nhân, Ngạn Thất nhìn chằm chằm vào anh cố gắng dùng một chút kiên nhẫn cuối cùng. Ngoan, Húc ca gọi tôi một tiếng, tôi liền cho anh không phải thích ăn gậy thịt to lớn của tôi nhất sao? Trình Húc không quan tâm đến anh ta, thậm chí còn nhắm mắt lại. Ngạn Thất tức giận, cảm xúc hòa hoãn vừa nãy hoàn toàn sụp đổ, đột nhiên chế trụ cằm của Trình Húc hung dữ nói. Anh bây giờ có phải cảm thấy tùy tiện tìm một người đàn ông đâm anh còn tốt hơn so với làm tình với tôi đúng không? Chính là giống như lúc đầu anh thà chọn quay phim để cho toàn thế giới xem cũng không bằng lòng cầu xin tôi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Húc bị buộc phải mở mắt nhìn biểu cảm đang trên đà mất kiểm soát của Ngạn Thất, lý trí nói không nên chọc tức đối phương, nhưng không biết tại sao trong lòng lại có kích động không thể khống chế, anh nói. Đúng, Ngạn Thất sắp bùng nổ tức giận, sắc mặt giống như là đang muốn giết người, cơ thịt trên má run lên vì tức giận. Một lúc sau, ngón tay của anh ta sờ vào bên trong hậu huyệt của Trình Húc lạnh giọng nói. Trong này thật sự không muốn đồ của tôi, Trình Húc nói. Không, nhưng thân thể anh lại muốn phát điên mà kêu gào, anh muốn dương vật của người nam nhân mãnh liệt cọ sát vào đường ruột ngứa ngáy và nóng bỏng, lấp đầy anh hoàn toàn. Được rồi, Ngạn Thất nhếch mép cười, anh ta đột ngột đứng dậy đi về phía két sắt, khi quay lại, trong tay anh đã cầm sẵn một chiếc hộp Trình Húc rất quen thuộc. Chiếc hộp chứa 300 hạt pha lê xanh, rất có giá trị và là vật yêu thích của em trai anh. Sau khi bị Ngạn Thất đổ ra lần trước, người máy nhỏ trong gia đình đã nhặt lại và đưa nó vào đây như một vật thế chấp. Trình Húc sắc mặt thay đổi, có chút khó hiểu. Cậu định làm gì? Ngạn Thất ghé vào lỗ tai anh nói. Nếu anh không thích ăn gậy thịt, vậy thử hạt pha lê mà đứa em bao rơm đó yêu thích nhất đi, anh không phải luôn luôn muốn đưa cho cậu ta sao? Mùi vị trên cơ thể anh khi dính vào sẽ càng đặc biệt hơn đúng không, Cách Trương?